Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, bạo ngược, Frostwurf băng hải tặc. Bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Thế giới mới gan lần đảo. Hòn đảo này tọa lạc ở thế giới mới nửa bộ phận trước. Là một cái không lớn không nhỏ hòn đảo, nhưng lại vô cùng đặc thù. Hòn đảo này là hắc ám thế giới giao dịch đảo thứ nhất. Ở trên đây, có rất nhiều hắc ám thế giới đại lão sinh ý tồn tại. Tỷ như Slushy nữ vương Pleasure District, lệ như Shipping King Umid buôn lậu đại hạm đội, tỷ như Loan Sark King Zufel phi pháp công ty cho vay. Đương nhiên, trừ bỏ bọn hắn những đại lão này bên ngoài, gần nhất thế giới mới bên trong mới quật khởi, người trung gian Joker cũng có được một chút kinh doanh tại trên tòa đảo này. Tỷ như hắn đấu giá chỗ, đối với những cái kia không có thực lực gì cùng tư cách người mà nói, Joker thân phận là tương đối thần bí, nhưng đối với những cái kia đối hắc ám thế giới chẳng phải xa lạ người mà nói, Joker gia hỏa này thân phận liền rất rõ. Tiền truy nã 250 triệu Berry đại hải tặc Heavenly Yaksa Don Quixote do Flamingo. Hắn tại xử lý lấy hải tặc cái này công việc rất có tiền đồ lúc, cũng tại lừa thu nhập thêm làm kiêm chức. Hắn kiêm chức thân phận chính là cái này hắc ám thế giới người trung gian Joker. Không thể không nói, Do Flamingo thân phận vô cùng đặc thù. Cho tới hắn tại cái nghề này bên trong lẫn vào xa so với tại hải tặc cái nghề này bên trong phải nhanh, muốn tốt rất nhiều. Do Flamingo đã từng là hiện tại ở tại thánh địa Marizoa bên trong Don Quixote nhất tộc một thành viên, chỉ bất quá về sau bị cái kia đầu óc có vấn đề lão ba mang theo đem cả nhà đều cho lừa thảm rồi. Đi qua một hệ liệt tuổi thơ thảm kịch phát sinh, Do Flamingo triệt để đi lên hủy diệt hắc ám con đường. Hắn tự tay giết mình lão cha, cũng đem cha mình đầu dẫn theo đi Marizoa, muốn một lần nữa trở về Thiên Long nhân thân phận, nhưng là đề nghị của hắn bị cự tuyệt. Từ đó về sau, Do Flamingo trong lòng vẫn tràn đầy một cái bạo ngược ý nghĩ, muốn đem toàn bộ Thiên Long nhân giai cấp kéo xuống ngựa, để bọn hắn cũng tới trải nghiệm một cái này, thế gian, thống khổ cùng gặp trắc trở. Nguyên nhân chính là như thế, Do Flamingo mới có thể từ từ đi đến hải tặc con đường. Bất quá trở ngại thân phận của hắn đặc thù, đám hải quân đối với hắn bắt cũng là ít nhiều có chút, lượng nước. Suru đại tham mưu đuổi theo hắn chạy nhiều năm như vậy, coi như trong đó có nội ứng Virgo công lao, để Do Flamingo nhiều lần thoát đi, nhưng trừ bỏ đại tham mưu Suru bên ngoài, liền không có ai nguyện ý đi bắt Do Flamingo ra hỏa này. Rất rõ ràng, cái này tại hải quân bên trong cũng không phải là một cái chuyện tốt. Cho tới tất cả mọi người có chút mâu thuẫn, Do Flamingo tuy là một cái hải tặc, nhưng hắn lại có thể hữu hiệu lợi dụng thân phận của mình liên lạc đến những cái kia cao cao tại thượng Thiên Long nhân cùng chính phủ thế giới quyền lợi cơ cấu, để hắn dần dần trở thành một cái hắc bạch ăn sạch gia hỏa. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thể trở thành hắc ám thế giới người trung gian Joker. Dù sao chính phủ thế giới cũng là tại nhiều khi cần lợi dụng hắc ám thế giới lực lượng, mà lúc này đây Do Flamingo liền hữu dụng không phải sao? Lúc này có Heavenly Yaksa tên Do Flamingo đang ngồi ở Gunrun ở trên đảo Don Quixote gia tộc trụ sở. Bên trong, hắn đến thế giới mới cũng nhanh 2 năm thế giới. Bất quá tại trong phạm vi toàn thế giới đều có sinh ý tại kinh doanh, hắn ngược lại cũng không phải là vẫn luôn ở vào thế giới mới bên trong. Phần lớn thời gian hắn đều đang khắp nơi chạy. Trong đó dài nhất ngốc địa phương liền là Bắc Hải cùng hiện tại Gunrun đảo. Phu phu phu phu phu phu. Diamante, nhìn xem tin tức gần đây a. Cái kia Braumor Gromas vừa tiến vào thế giới mới, liền cùng nổi cơn điên mãnh thú bình thường. ven đường cơ hồ phá hủy hắn trải qua tất cả hải tặc thế lực. Vô luận là Big Mom cờ xí vẫn là băng hải tặc bách thú cờ xí. Hắn đều một điểm không để vào mắt a, thật không hổ là người điên a. Doflamingo một tay cầm báo chí, một bên bưng ly rượu đỏ mở miệng nói ra. Lúc này tờ báo trong tay của hắn trang đầu đề điều mục liền là Frostwarp băng hải tặc phá hủy Big Mom băng hải tặc dưới cờ bánh ngọt gia công nhà xưởng. Desert Foster thứ nhất, Cracker chiến bại tại Kim Cương Jozu chi thủ. Chật vật mà chạy, mà ở trước mặt hắn trên mặt bàn, còn trưng bày mấy chương mới tinh treo giải thưởng lệnh truy nã. Gromas vẫn như cũ là 550 triệu berry tiền thưởng. Coi như hắn gần nhất liên tục gây sự, đám hải quân không biết có phải hay không là uống lộn thuốc. Tóm lại liền là đánh chết, cũng không cho hắn xách tiền thưởng. Dù là đã tại thế giới mới có 5 chiếc quân hạm gãy tại Gromas trong tay, cũng làm theo giả bộ như không nhìn thấy bộ dáng. Theo sát Gromas về sau liền là Kim Cương Jozu lệnh treo giải thưởng. Lúc này Jozu tiền thưởng đã đạt đến 400 triệu berry cứ vậy mà làm. Không nhiều không ít, mà tại Jozu về sau, bảo thạch thợ săn Cromwell, tiền truy nã 210 triệu berry, gia tăng cũng không phải rất nhiều. Thời gian dài như vậy cũng liền tăng hơn 100 triệu một điểm. Bất quá tại cái này về sau, liền xuất hiện khuôn mặt mới, giết chóc binh khí Rob Lucci, Goro Goro Nomi năng lực giả, tiền truy nã 200 triệu berry cả. Lucci Goro Goro Nomi cuối cùng vẫn là tại thế giới mới nhấc lên không lớn không nhỏ gợn sóng. Làm có, vô địch tên, trái cây năng lực, Goro Goro Nomi đã cực kỳ lâu chưa từng xuất hiện. Nhưng là qua lại mỗi một thời đại Goro Goro Nomi năng lực già đều là cực kỳ cường đại. Điểm này căn bản là không thể nghi ngờ. Chính phủ thế giới cùng thế lực khắp nơi nhiều năm qua đều trong bóng tối tìm kiếm lấy viên này. Trái ác quỷ, dù sao chỉ cần tìm được. Như vậy thêm chút bồi dưỡng, liền cũng tìm được một cái có thể xưng đỉnh cấp sức chiến đấu. Nhưng là chẳng ai ngờ rằng, liền là như thế một viên, vô địch, năng lực. Vậy mà lại xuất hiện tại một cái tiểu thí hài trên thân. Mà cái kia tiểu thí hài dĩ nhiên là Gromas thủ hạng người. Có Gromas che chở cùng bồi dưỡng, tiểu gia hỏa này rất có thể trưởng thành đến cực cao tình trạng. Mà chính phủ thế giới bên kia cũng là từ CP9 nơi đó đạt được tương quan tin tức. Cái này Rob Lucci nguyên bản hẳn là được thu vào CP9 bên trong lấy trọng bồi dưỡng người. Bản thân liền có cực cao tư chất cùng tiềm lực. Hiện giai đoạn lại có Goro Goro Nomi gia trì. Tương lai thành liền tựa hồ đã mắt trần có thể thấy. Vì thế, Lucci gia hỏa này mặc dù còn không có gì đem ra được chiến tích, nhưng nương theo lấy đoạn đường này chinh phạt, thêm bên trên chính phủ thế giới đối với hắn tiềm lực nhận biết. Rất nhanh, hắn liền bị treo giải thưởng 200 triệu berry hạn mức. Xem ra, chính phủ thế giới là muốn thông qua cách xù tiền thưởng đến thử xem có thể hay không để cho hắn. Chết, phổ a, bất quá Lucci cũng không để ý những này. Hắn ngược lại đối với mình 200 triệu berry treo giải thưởng rất dáng vẻ cao hứng. Tại hắn phía dưới, Uruk gia hỏa này cũng là bị treo giải thưởng 40 triệu berry tiền thưởng. Ngược lại là không có cái gì có thể nói. Về phần Robin cùng Hawkback ngược lại là không có bị treo giải thưởng. Tựa hồ chính phủ thế giới cùng hải quân cũng không có nhận ra Robin đến. Đem bọn hắn đổ cho Gromas trên thuyền, tiểu đệ, mà không phải cán bộ. Diamante gia hỏa này vẫn như cũ là đem trên mặt mình vẽ người không ra người. Quỷ khiêng quỷ, hắn ngồi tại ghế sofa mở miệng nói ra. Dofla, hiện tại cái này Hansacrim đơn giản liền là điên rồi. Hắn giống như muốn đem toàn bộ thế giới mới người đều đắc tội một lần. Chúng ta không cần tránh một chút sao? Thuyền của bọn hắn thế nhưng là đang theo lấy chúng ta nơi này chạy đến đâu? Doflamingo bưng lên ly rượu đỏ uống một ngụm về sau, khóe miệng treo lên một vòng ý nghĩa không rõ, tiếu dung nói ra. Không không không, Diamante, cái này Gromas nhìn tựa hồ là thật tại nổi điên, nhưng là cũng không có. Suy nghĩ kỹ một chút xem đi. Hắn trên đường đi phá hủy nhiều như vậy hải tặc thế lực, nhưng tuyệt đại đa số đều bại khuyển thôi. Chân chính có thể đối với hắn sinh ra uy hiếp chỉ có hai người. Một cái là cái kia trước mắt không có rảnh đi ra, chính chiếm cứ tại nước Wano bên trong xử lý rất nhiều chuyện bách thú Kaido. Một cái khác là Big Mom băng hải tặc Salus Lin Lin. Mà hai người này chính là trước mắt thế giới mới bên trong trừ bỏ dâu trắng ra hỏa kia bên ngoài nhất có tiền đồ hải tặc không phải sao? Gromas chỉ sợ cũng là ý thức được mình trước mắt không phải dâu trắng đối thủ, cho nên liền phải đem hai cái này nhìn tựa hồ hơi yếu một ít ra hỏa trở thành lập uy đối tượng a. Nếu như hắn thật tại thế giới mới bên trong không nói đánh thắng hai người bọn họ bên trong tùy ý một cái, liền xem như chiến bình một cái, cũng đầy đủ trở thành hắn chân chính đặt chân thế giới mới vốn liếng. Không phải sao? Converter, Miss Dux nói đến đây, Doflamingo hơi hơi dừng một chút, tiếp tục mở miệng nói ra. Với lại xem ra đến bây giờ, hắn quả thật có thể khiêu khích hai người này vốn liếng a, đến tại chúng ta muốn hay không tránh đi hắn, ta xem là không cần. Nguyên bản chúng ta chỗ hòn đảo cũng không tại bọn hắn cố định hàng tuyến bên trên không phải sao? Đã bọn hắn đột nhiên cải biến hàng tuyến, ta muốn không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là hướng về phía ta tới. Gần nhất cũng xác thực nghe nói bọn hắn đang tìm cái gì đồ vật. Có lẽ là tới tìm ta hỏi thăm một chút tin tức cũng không nhất định a. Ngay tại Doflamingo chờ đợi, Gromas bọn hắn đến Ganran đảo đồng thời. Tại Artemis hào bên trên, Gromas cũng là chính nhìn lấy trong tay báo chí đâu. Kiệt ha ha ha ha. Zozu, người rất ăn ảnh mà. Gromas cười lớn nói. Trên báo chí trang đầu đầu đề ảnh chụp chính là lóng lánh kim cương quang mang Zozu, một quyền đánh nát Cracker bánh bích quy bộ dáng. Nhắc tới Cracker cũng là có chút điểm không may, gặp gỡ Zozu hoàn toàn là bị treo lên đánh một đợt. Hắn thậm chí đều không có cái gì quá mức hữu hiệu thủ đoạn đến phá vỡ Zozu kim cương phòng ngự. Lúc này Zozu tựa hồ thật đã có chút mạnh nhất phòng ngự vật lý, tên 400 triệu berry tiền thưởng, nghe luôn cảm thấy có chút không thoải mái a. Còn có lão đại, vì cái gì ngươi tiền thưởng trì trệ không tiến? Zozu ngược lại là không có đối với mình ăn ảnh hay không phát ra cái nhìn, mà là đối với mình tiền thưởng đậu đen rau muống một câu. Ai biết những cái kia hải quân cùng chính phủ thế giới người đang giở trò quỷ gì? Ta cũng luôn cảm thấy tựa hồ có âm mưu gì bao phủ tại trên đỉnh đầu ta. Bất quá không quan trọng, tiền truy nã cái gì chỉ là một cái mặt bài thôi. Coi như ta chỉ có 550 triệu berry, ai lại dám coi thường ta? Gromas cười cười, cũng là không chút nào để ý mở miệng nói ra. Lão đại, chúng ta lần này đi cái này Ganran đảo, là muốn đem cái kia Heavenly Yaksa Don Quixote Doflamingo cho xử lý sao? Cromwell một bên uống vào juice, vừa mở miệng hỏi, dĩ nhiên không phải. Không nên đem ta nghĩ như thế bạo ngược được không? Gromas trực tiếp phủ định thuyết pháp này mở miệng nói ra. Bạo ngược? Không, hiện tại toàn bộ thế giới mới người, chỉ sợ đều cho là ngươi là cái bạo chúa. Tên điên, trong khoảng thời gian này đến nay, chúng ta Frostwarp băng hải tặc hành vi xác thực rất bạo ngược a. Luchi một bên uống vào sữa bò, vừa mở miệng nói ra. Đồ đần mới sẽ nghĩ như vậy, ta cũng không quan tâm đồ đần nghĩ như thế nào. Lần này đi tìm Doflamingo, là muốn từ chỗ của hắn hỏi thăm một chút có quan hệ với Wederia đảo tin tức. Mặt khác, gia hỏa này đối chúng ta mà nói, cũng coi là chỗ hữu dụng người ân, có tác dụng lớn, miễn cưỡng có thể thành vì chúng ta hợp tác đồng bạn. Gromas chép miệng một cái. Mười phần tùy ý mở miệng nói ra. Ngay tại Gromas đám người bọn họ cải biến phương hướng hướng phía Gunrun đảo đi tới thời điểm. Ở một tòa khác trên hòn đảo, sang gia hỏa này cũng là hơi nghi hoặc một chút sờ lên cằm nói ra. Không nên a, dựa theo tốc độ của bọn hắn, hai ngày trước nên có thể tới đây a. Làm sao còn nhìn không thấy cái bóng? Ngươi liền không thể dùng đen đen Musi liên lạc một chút không? Tại sao phải biến thành dạng này? Ben Beckman cũng là có chút im lặng đối với mình cái kia không đứng đắn thuyền trưởng nói ra. Như thế cũng không phải là vui mừng mà. Sang mười phần đương nhiên mở miệng nói ra. Thuyền trưởng bọn hắn có thể hay không cải biến hàng tuyến. Lucky Ru một bên cắn đùi gà. Vừa mở miệng nói ra. Sang cũng là có chút không quá nguyện ý tin tưởng nói. Hẳn là sẽ không a. Ngoạc kép, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoạc, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?